Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, trận pháp mở ra. Đồ sát lệ quỷ, thời gian 8 giờ 30, huyết hồng sắc ánh nắng chiều chậm rãi lui tán, thiên khí triệt để đen lại, bốn phía không khí bỗng nhiên hạ thấp, Lâm Long biết nói, bọn lệ quỷ muốn tới. Đã qua đại khái vài phút, không khí càng ngày càng thấp. Đúng lúc này, Châu Bàn Tử đồng tử co rụt lại. Hắn vỗ vỗ Lâm Long bả vai, chỉ vào một cái góc rẽ. Lâm Long xem xét, rốt cuộc đã tới. Đây là một mực quỷ nước. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân sưng, nó chậm rãi trên mặt đất bò. Leo ra một mảnh lập tức, tuy nhiên bò vô cùng chậm. Nhưng tốc độ nó cũng rất nhanh. Theo quỷ nước xuất hiện, càng ngày càng nhiều quỷ xuất hiện, chúng đỉnh đầu đều toát ra ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên đều là hại hơn người lệ quỷ. Những này quỷ thiên kỳ bách quái, có thiếu cánh tay thiếu chân, có chút không có đầu, có chút ngũ tạng lục phủ đều kéo trên mặt đất, làm ra một mảnh huyết tích. Những này đều ảo giác, chỉ có khai thiên mắt nhân tài có thể trông thấy, người bình thường là nhìn không thấy. Quỷ càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều là tiểu quỷ đại quỷ, liền một cái quỷ binh đều không có. Có thể theo thời gian trôi qua, quỷ binh cấp lệ quỷ xuất hiện, thời gian dần qua liền yêu quái đều xuất hiện, thậm chí còn có cương thi. Hiện tại lớp học cũ trong lầu có thể nói quỷ đầu bắt đầu khởi động. Chúng đều là đến tìm nơi nương tựa tuyệt thế đại ma. Muốn cùng tuyệt thế đại ma làm ra một phen đại sự nghiệp. Có thể chúng chậm chạp không thấy tuyệt thế đại ma đi ra. Những này lệ quỷ yêu tinh, cương thi cũng bắt đầu nóng nảy. Đúng lúc này, thiên không đột nhiên bay xuống huyết vũ. Một cái yêu tướng cấp bậc yêu quái từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó lại là quỷ vương. Chúng thật giống như thương lượng coi như được. Cùng lúc xuất hiện, như thế nào mới hai người chúng ta? Yêu tướng nhìn xem quỷ vương, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Không biết, có lẽ còn chưa tới a, hay hoặc là chúng không nghĩ là đại ma hiệu lực. Quỷ vương nói xong, ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện tuyệt thế đại ma tung tích. Đại ma nhân nơi nào đây hả? Không tốt, chúng ta đi mau. Tuyệt thế đại ma xuất thế, vậy mà không có pháp sư đến ngăn cản, khẳng định có mai phục, nói không chừng đại ma cùng những người khác bị bắt. Yêu tướng biến sắc, lúc này tự muốn chạy trốn, lớp học cũ lâu bên ngoài Lâm Long vô cùng xoắn xuýt. Đợi đã hơn nửa ngày mới một cái quỷ vương một cái yêu tướng, còn mắt thấy muốn chạy thoát, hiện tại mở ra trận pháp nhất định có thể bắt được chúng. Có thể vạn nhất còn có quỷ vương cùng yêu tướng làm sao bây giờ? Không cần chạy, ta cảm ứng mang chúng khí tức rồi. Chúng hiện tại mới đến. Ta tự nói, tuyệt thế đại ma khí tức cường đại như vậy. Chúng không có đạo lý không đến đầu nhập vào. Quỷ vương nói ra, nó vừa dứt lời. Bảy đoàn hắc vụ đáp xuống lớp học cũ trong lầu. Thân hình hiện ra, tất cả đều là thuần một sắc quỷ vương. Chúng ta bên này yêu tướng cũng tới. Yêu tướng vừa mới nói xong, bảy cái yêu tướng cấp bậc yêu tinh xuất hiện. Bên ngoài Lâm Long sắc mặt trầm xuống, mới vừa rồi còn nói mới một cái, hiện tại ra đến như vậy nhiều. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lâm Long bên cạnh Nhất Dương đạo trưởng cau mày hỏi. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể kiên trì lên. Cái kia 16 cái gia hỏa giao cho ta thu thập. Các ngươi canh giữ ở cửa ra vào. Phàm là có lệ quỷ nghĩ ra được tự đánh chính là chúng hồn phi phách tán. Lão đại a, một mình ngươi đối phó nhiều như vậy, được hay không được à? Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy lo lắng. Những này quỷ vương khí tức hắn liền chịu không được. Thật không biết đánh nhau nên có bao nhiêu lợi hại. Yên tâm đi. Các ngươi chuẩn bị cho tốt. Lâm Long cho Châu Bàn Tử một cái yên tâm ánh mắt. lập tức hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc, vừa dứt lời. Lớp học cũ chung quanh đột nhiên kim quang đại tác, trực tiếp đem lớp học cũ lâu bao vây lại. Cửu cửu quy nhất, càn khôn trận khởi động, cực nóng hỏa diễm thiêu đốt, một chút tiểu quỷ trực tiếp bị nấu hồn phi phách tán. Không tốt, thực sự may phục, ở đâu có đi ra ngoài địa phương, mọi người hướng ở đâu xông. Đúng lúc này, một gã yêu tướng mang theo toàn bộ lệ quỷ, cương thi, yêu tinh hướng lớp học cũ lâu cửa ra vào vọt tới. Chết, đúng lúc này, Lâm Long khởi động trận pháp tự trong chiều mặt phóng đi. Thư Hùng song kiếm, kim giáp thành y, lưu quang phượng vũ xí xuất hiện, cánh khẽ vỗ, niết động pháp quyết, song kiếm thành cái kéo hình dáng quét ngang, phốc phốc, một mảng lớn tiểu quỷ, đại quỷ trực tiếp bị quét thành hai đoạn. Hồn phi phách tán, pháp sư, mọi người cùng nhau xông lên, ăn hết hắn. Đúng lúc này, một gã yêu tướng phóng tới Lâm Long. Ngay sau đó những thứ khác yêu tướng cùng quỷ vương đều xông tới. Thật giống như Lâm Long là thịt đường tăng, ăn hết có thể trường sanh bất lão tổng quát. Muốn chết, Lâm Long lúc này song kiếm bổ ra, một kiếm điệp ra một kiếm. Tổng cộng trừ ra 20 kiếm, đối với mình gần đây một gã yêu tướng một đao chém xuống. Phốc phốc, người này yêu tướng đều không có kịp phản ứng. Lập tức bị phách thành hai đoạn, toàn thân yêu khí nhanh chóng trôi qua, một khỏa phát ra ánh huỳnh quang hạt châu rơi xuống trên mặt đất. Lâm Long bất chấp đi nhặt hạt châu, thu hồi Thư Hùng song kiếm, sử xuất huyền phong chỉ. Liên tiếp điểm ra 20 chỉ, còn lại 8 tên quỷ vương cùng 7 tên yêu tướng lập tức trọng thương. Chúng ngay ngắn hướng run lên, bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long. Không tốt, hắn lực công kích hảo cường. Chúng ta một nổi công kích trận pháp, sau đó tách ra trốn. Những này quỷ vương cùng yêu tướng rất thông minh, đã có đủ nhân loại chỉ số thông minh, toàn bộ tránh đi phong mang. Không cùng Lâm Long đối chiến, ngay ngắn hướng đối với trận pháp công kích, DJXMM tương đương. Được rồi, có thể giết một cái tính toán một cái. Lâm Long phát nổ nói tục, chuyên chọn yêu tướng giết. Những này yêu tướng sau khi tách ra căn bản không phải Lâm Long hợp lại chi địch. Lập tức bị miểu sát, ngay tại bị hắn giết hết yêu tướng về sau. Oanh, một tiếng. Cửu cửu quy nhất, càn khôn trận cùng cửu âm liên hoàn trận lập tức bị công phá. Trận pháp vừa vỡ, liên lụy đến Lâm Long. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Tinh khí thần bị hao tổn. Tinh thần lập tức uể oải. Trốn, còn lại 8 tên quỷ vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thấy trận pháp vừa vỡ, phân biệt phân thành 8 cái ngược chạy trốn. Lâm Long chỉ có thể nhìn những quỷ vương đó đào tàu. Hiện tại hắn bị thụ lên, căn bản đuổi không kịp quỷ vương. Trong nội tâm mặc niệm thánh thể quyết, rất nhanh khôi phục thương thế. Những thứ khác tiểu quỷ đại quỷ quỷ binh cũng chật vật chạy thục mạng. Lớp học cũ lâu cửa ra vào, Châu Bàn Tử bọn người thấy trận pháp phá, đều xông vào lớp học cũ trong lầu cuồng sát. Có thể giết một cái tính toán một cái, có thể lệ quỷ cùng yêu tinh, cương thi thật sự là quá nhiều, căn bản giết không hết, bị trận pháp giết chết rất nhiều, hiện tại lưu lại đều là thật sự có tài. Có mấy cái quỷ binh gặp Lâm Long bị thương, thậm chí đã ra động tác Lâm Long chú ý, nhào nhào đánh về phía Lâm Long, nhưng lão hổ tự là lão hổ. Dù cho không có răng con sâu cái kiến cũng không phải hắn đối thủ. Huyền Phong chỉ sử xuất, trong khoảnh khắc tự đem những này quỷ binh tiêu diệt. Khác dục dịch quỷ binh lập tức bị hù không dám lại lên. Nhao nhao đào tẩu, chiến đấu rất nhanh chấm dứt. Châu Bàn Tử đám người đi tới Lâm Long bên người, quan tâm mà hỏi, lão đại, ngươi không sao chứ? Lâm Long, có nặng lắm không? Sư phụ, ta nơi này có nín thở ngưng thần đan. Ta không sao. Lâm Long phất phất tay. Trải qua vừa rồi khôi phục, hiện tại hắn cảm giác tốt hơn nhiều. Chúng ta đi mau, nhất định phải đem đào tẩu cái kia chút ít lệ quỷ bắt lấy. Đặc biệt là cái kia 8 cái quỷ vương, chúng bị ta đả thương, nhất định sẽ giết người chữa thương. Lâm Long phất phất tay, mang theo mọi người vội vàng chạy ra lớp học cũ lâu. Lại để cho Châu Bàn Tử bọn hắn đi thu những cái kia lệ quỷ. Mà chính hắn thì là đi tìm chạy trốn cái kia 8 cái quỷ vương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.